Ai, ăn ngon thật sự là rất ngon. E rằng không bao lâu chỉ sợ danh hiệu kim đao chủ vương khó mà giữ được. Bạch Thiền Dạ cũng ăn một miếng ra vẻ ông cụ non nói. Ai, Nhuận Nhi muội muội, nếu đại ca mà nếm được tay nghề như thế này nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Đồ nhi bảo bối của hắn mặc dù xa cách ngàn dặm lại vẫn học được từ trên người hắn không ít à. Trương Nhuận Nhi có chút thẹn thùng nói. Nhi ca, Bạch Tỷ Tỷ nói đùa rồi, ta còn kém sư phụ xa cả vạn dặm ấy. Nói đến chủ nghệ thì Trịnh Giật cũng coi như là chuyên gia, y lắc đầu nói. Nói vậy cũng không đúng, chủ nghệ vốn là có phong cách riêng, chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Kinh Thiết Sử có thể trở thành chùa vương đó là bởi vì đồ ăn của hắn mỹ vị, lại có nhiều đổi mới làm rất đẹp mắt, không thể bắt bẻ. Càng đáng quý ở chỗ hắn có thể từ đồ ăn nói đến nhân sinh, ở phương diện này trước mắt e rằng không ai có thể vượt qua được. Thế nhưng bàn về đồ ăn thường này, Nhuận Nhi cũng không kém kim đao chủ vương bao nhiêu. Bạch Thiền Dạ vô cùng đồng ý, gật đầu nói. Nhi ca nói không sai, Nhuận Nhi à, chủ tọa đầu bếp của Thúy Tiên Cư ở Giang Nam không phải là muội thì còn là ai được. Trương Nhuận Nhi khi nghe hai người khen ngợi như vậy thì trong lòng vui mừng không thôi. Lúc này chợt nghe được bên cạnh một tiếng hô khàn khàn. Ờ, Trương Tiểu Nương Tử hôm nay lại làm món gì thật là thơm. Người nông dân này cùng nhóm người Trịnh Giật rất quen thuộc. Trước khi y vừa mới nhậm chức tri phủ còn cảm thấy có chút e ngại, nhưng khi tiếp xúc qua về sau, bọn họ cảm thấy vị tri phủ này bình dị gần gũi, nói năng phi phàm, kính nể rất nhiều, sợ hãi cũng ít đi, nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Trương Nhuận Nhi quay đầu lại nhìn, vội vàng múc một bát canh cá, lấy thêm 2-3 cái bánh cuộn đưa cho đại thúc kia. Bạch Thiền Dạ nhìn Trương Nhuận Nhi lại liếc nhìn Trịnh Giật, ánh mắt sắc bén. Trịnh Giật bị nàng nhìn mà tâm thần nhảy lên một cái mới hỏi, ấy, mỗi nhìn ta như vậy làm gì? Bạch Thiền Dạ nghiêm túc hỏi lại, Nhị ca, huynh vẫn còn nhớ về Vương Tỷ Tỷ sao? Trịnh Giật ngẩn người, vẻ mặt có một chút buồn bã, khẽ thở dài. Đã nhiều năm như vậy, muốn quên đi thì đúng là nói dễ hơn làm. Nhưng mà lần trước Tam Nương cũng đã nói rõ ràng với ta sẽ không tiếp tục dây dưa, nếu không cả ta và nàng đều sẽ phi thường khổ sở. Y cùng với Bạch Thiền Dạ đã quen biết từ rất sớm, thế nhưng cùng đi Giang Nam lần này, cảm tình so với trước càng tốt, có thể nói là tình cảm như huynh muội ruột thịt cũng không có gì không thể nói cả. Bạch Thiền Dạ nói, một khi đã như vậy, nhị ca không nên tiếp tục một thân một mình, đừng đường là tri phủ Hàng Châu, ngay cả thế tử cũng không có, như vậy thì cũng thái quá. Trình Giật nhíu mày nhìn Bạch Thiền Dạ nói, tuổi của muội không lớn, nói chuyện lại giống như là trưởng bối của ta vậy, không biết lớn nhỏ, rốt cuộc là muội muốn nói điều gì? Bạch Thiền Dạ liếc mắt nhìn phía Trương Nhuận Nhi cách đó không xa, mỉm cười nói, Nhuận Nhi muội muội là một nữ tử tốt, hiếm có, muội cảm thấy bên cạnh huynh nên có một người thê tử tốt như nàng, nếu như bỏ lỡ vậy sẽ không kịp hối tiếc. Ôi, thật tiếc khi Nhuận Nhi muội muội lại là nghĩa muội của Cam nhà nội, nếu không ta cũng có thể làm chủ đem nàng gả cho huynh, nhưng mà huynh cứ yên tâm, có đại ca ở đây, Cao nhà nội cũng không có dám ý kiến gì đâu. Trịnh Giật nghe vậy thì không khỏi trong lòng khẽ động, nhưng cũng ngay trong nháy mắt, y trầm giọng nói. Thật đường, Nhị ca mặt mo thì không sao, nhưng mà Nhuận Nhi ra mặt mỏng, những câu như vậy về sau đừng có nhắc lại. Bạch Thiền Dạ lúc trước cũng dám nói thẳng trước mặt Lý Kỳ, sao có thể bị dọa được, nàng tận tình khuyên bảo. Nhị ca, Trịnh Chi Phủ, Bạch Công Tử, đã lâu không gặp. Nàng vừa mới mở miệng thì chợt nghe thấy từ xa chuyển đến một trận sang sảng tiếng cười. Hai người quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Tần Cối và Hàn Thế Trung đi dọc theo đường. Tới bên này, nhanh chóng đứng dậy tiếp đón. Trương Nhuận Nhi cũng vội vàng cùng đi. Tuần sát sứ, Hàn Tương Quân. Trình Giật chắp tay chào, Bạch Thiền Dạ, Trương Nhuận Nhi cũng hướng về phía hai người mà hành lễ. Bởi vì con đường chật hẹp không tiện hàn huyên, do vậy Trình Giật mời hai người đi tới ngồi xuống lên đống rơm đằng kia. Trương Nhuận Nhi nhanh chóng rót cho hai người chén trà. Trình Giật gặp bộ dạng của Tần Cối, Hàn Thế Trung, phong trần mệt mỏi, giống như vừa mới trở về thì có chút hiếu kỳ, hỏi. Tuần sát sứ, Hàn Tướng Quân, hai người các ngươi sao nhanh như vậy đã trở về đây? Ta còn tưởng ít nhất cũng phải một tháng sau các ngươi mới có thể quay trở về Hàng Châu. Nguyên lai Tần Cối và Hàn Thế Trung cũng không ở lâu tại Hàng Châu. Sau khi giúp Trình Giật củng cố địa vị ở đây, sau đó liền xuôi nam đi đến Phúc Châu và Lưỡng Quảng cùng với những nơi khác. Tần Cối lại trả lời, ngược lại cũng không nhanh, kỳ thật chúng ta đã đi một vòng quanh Giang Nam rồi. Bởi vì bọn quan tham để móc nối với nhau, chỉ cần tìm ra nguồn gốc của chúng là được. Hơn nữa có một đám tham quan, ra cỏ nghe được tin tức từ trước nên đã sợ mất mật rồi. Chúng ta còn chưa tới nơi, bọn chúng đã chạy mất hơn một nửa. Nếu chúng ta không dừng lại vài ngày ở xưởng đóng tàu Phúc Châu, có lẽ trở về còn sớm hơn vài ngày. Lúc này Lưỡng Quảng, Phúc Châu còn chưa phát triển. Đại tham quan chủ yếu là ở hai nơi Hoài Chiết, cho nên cũng không có gì để tra xét. Hàn Thế Trung gật đầu cười ha hả nói, hơ hơ, ban đầu chúng ta còn tính toán đi nhìn xem biên giới phía Tây Nam, nhưng chỗ đấy đã có một vị cao nhân rồi, điều này cũng giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cao nhân? Trình Giật và Bạch Thiền Dạ cùng đồng thanh hỏi, trong mắt tràn ngập tò mò. Tần Cối cười nói, Hàn tướng quân nói không sai, người nọ thật sự là một cao nhân, chắc các vị cũng không đoán được, vị cao nhân ở biên giới Tây Nam này chính là Thông Phán Ba Châu. Theo lời dân chúng địa phương, sau trận chiến sông Hoàng Hà, địa khu Tây Nam chịu ảnh hưởng rất lớn. Năm trước, vùng đó xuất hiện một bọn cường đạo chuyên môn vào nhà dân cướp bóc, chi phủ Ba Châu và chi phủ Đạt Châu cũng không làm gì được chúng. Nhưng vị thông phán chỉ dẫn có mấy chục gia binh đã đánh cho mấy trăm tên cường đạo sợ mất mật, sau đó liên tiếp tiêu diệt giặc cỏ bốn phía, uy trấn khắp Tây Nam. Kể từ đó không còn ai dám làm trò sằng bậy, hơn nữa vùng Ba Châu cũng bị cai quản ngăn nắp, làm cho ta cảm thấy không có đất dụng võ. Ba người Bạch Thiền Dạ nghe xong hết sức kinh ngạc, mấy chục gia binh có thể đánh tan mấy trăm người, khiến người ta nghe đã thấy sợ mất mật, bản lĩnh của vị này cao đến thế nào nha. Đặc biệt là Trịnh Giật đã từng đi khắp Đại Tống, ý cũng chưa từng nghe nói về vị cao nhân này, vội hỏi, người kia tên gọi là gì? Hàn Thế Trung tiếc hận trả lời, người này họ Tông, tên một chữ Trạch, y nhận chức ở Ba Châu chưa đến một năm, người không biết đi, vượt qua cả danh vọng của tri phủ Ba Châu. Đáng tiếc lúc chúng ta đến thì y vừa xin nghỉ phép đi xa, không thể gặp nhau, cảm giác vô cùng tiếc nuối. Trình Giật hai mắt vừa nhấc nói, là y. Hàn Thế Trung nói, người vị có quen biết? Trình Giật gật đầu đáp, ta nhớ rõ nhiều năm trước từng gặp y một lần ở Trấn Giang, người này nói năng phi phàm, văn võ song toàn, có hoài bão lớn. Tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần lại khiến cho người khác khó mà quên được, quả thực khiến cho người khâm phục không thôi. Xem ra Đại Tống ta thật sự là ngọa hổ tàng long. Tần Cối cười ha ha, lại lập tức nghiêm túc nói, Trình Chi Phủ, lần này ta đến đây là để từ biệt ngươi. Hiện giờ quan trường Giang Nam đã quét sạch, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta đã đến lúc về kinh phục mệnh. Trình Giật sửng sốt hỏi, ơi, nhanh như vậy? Y cũng không biết vì sao cảm thấy lúc này có Tần Cối ở đây trong lòng y sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Bởi vì người này tinh thông đạo làm quan, chuyện khó giải quyết mà rơi vào tay Tần Cối cũng sẽ giải quyết được trong nháy mắt. Tần Cối gật đầu nói, bây giờ quan trường Giang Nam đã bắt đầu chỉnh đốn rồi. Nhưng nếu muốn dân chúng Giang Nam có một hoàn cảnh sáng sủa cũng không phải công sức một người có thể làm được. Ta ở đây cũng không có nhiều tác dụng, kế tiếp còn phải trông cậy vào ngươi. Ngươi mặc dù là chi phủ Hàng Châu nhưng cũng là người đại nhân tín nhiệm nhất ở Giang Nam, cho nên ngươi không thể chỉ chăm lo cho Hàng Châu mà còn phải chiếu cố đến vùng Giang Nam. Lúc ta quét sạch Giang Nam đều cho ngươi lưu lại mấy quân cờ ở các nơi. Hơn nữa Trần Đông và Âu Dương Triệt cũng sẽ ở lại giúp đỡ ngươi. Có các đại thương nhân đến từ kinh thành, trong số họ có không ít vương công quý tộc. Có sự ủng hộ của bọn họ, gánh nặng của ngươi sẽ được giảm bớt đi không ít. Đối với Tần Cối, chiến trường chân chính là ở kinh thành, ở trong triều. Giang Nam đối với y chỉ là một bước đi bất đắc dĩ. Ban đầu y cũng không quá chú tâm, chẳng qua một bước đi tới Giang Nam này cực kỳ trọng yếu đối với Lý Kỳ, vì lấy đại cục làm trọng, y mới nghe lệnh đến đây. Bạch Thiền Dạ nói, như vậy cũng tốt. Hai ngày trước từ kinh thành truyền đến tin tức có binh biến xảy ra ở Đăng Châu. Đại ca phái đám người Nhạc Phi Ngưu Cao tiến đến Bình Định. Người có thể dùng bên cạnh huynh ấy cũng ít đi. Tuần sát sứ trở về sớm cũng có thể trợ giúp cho đại ca một phần. Nàng dù sao thì cũng chỉ là một nữ tử, mang tâm cứu vớt sinh linh là nam nhân của nàng nên làm. Toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên người Tình Lang, cho nên có bất cứ chuyện gì nàng cũng nghĩ cho Lý Kỳ trước tiên. Điểm này cực kỳ tương tự với mẫu thân của nàng. Trình Giật gật đầu cảm khái nói, đúng vậy à. Thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không phải tan. Tại Thương Vụ Cục, vừa rồi Lý Kỳ và các quan lại ở Tam Ti cùng thống nhất vấn đề phí thủ tục của phí tiền cục. Kỳ thật chuyện trên với hắn không tính là việc khó, điều hắn cần suy xét là khiến triều đình vừa lòng với khoản thu này. Ai, không biết Đăng Châu hiện giờ ra sao, đại quân xuất chinh cũng đã một thời gian, tại sao lại không có một chút tin tức. Sau khi xong việc thì Lý Kỳ lại suy nghĩ đến Đông Trinh. Mã Kiều đứng ở bên cạnh nói, ai, bộ soái lúc này mới được có bao lâu, dù bọn Nhạc Vi có đi nhanh thì giờ cũng mới tới được Mật Châu, phải mất vài ngày nữa mới tới được Lai Châu à? Là như vậy sao? Xem ra ta rất là sốt ruột rồi. Lý Kỳ gật đầu lại cười khổ nói, chỉ sợ phải muộn hơn so với dự tính mấy ngày. Dù sao Thái Dụ tên kia sẽ không toàn lực hành quân, xương cốt thân thể của gã cũng không chịu được hành hạ như vậy. Lúc này có một hạ nhân đi đến hành lễ nói, khởi bẩm đại nhân, thiếu doãn của Phủ Khai Phong cầu kiến. Là ông ta. Lý Kỳ nhấn lưng mày nói, mau mời vào. Chỉ một lát sau Vương Đình đã tiến vào, Lý Kỳ vội vàng chào đón. Vương thiếu doãn đại giá Quảng Lâm, thật sự là vinh dự cho kẻ hèn này. Vương Đình chắp tay đáp lễ khách sáo nói, đâu có, không biết ta có quấy rầy đến kinh tế sử không? Ê, không có, vừa rồi đã bàn xong chính sự rồi. Lý Kỳ lắc đầu, mời Vương Đình ngồi xuống, lại nói tiếp. Lần này Vương thiếu doãn đến đây là vì đôi cẩu nam nữ kia sao? Hắn và Vương Đình không có nhiều giao tình, gần nhất chỉ có việc này mới khiến Vương Đình tự mình đi một chuyến. Đúng vậy. Vương Đình gật đầu lại cười khổ nói, Chuyện này phức tạp hơn so với trong tưởng tượng. Lý Kỳ ô lên một tiếng nghi hoặc hỏi, lời này là có ý gì? Vương Đình nói, lần trước ngài nói không sai. Hiện giờ không phạm pháp không có nghĩa là trong quá khứ chưa từng phạm pháp. Bởi bọn họ sẽ không thật là tội phạm truy nã chứ? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Vương Đình bất đắc dĩ gật đầu kể lại. Chuyện là như vậy. Sau khi ngài đưa hai người kia ra cho phủ khai phong, ta lập tức sai người thẩm vấn. Ngay đêm đó bọn chúng đã thú nhận. Nói so với ngài cũng không khác là bao. Nhưng bọn họ miêu tả quá khứ lại trăm ngàn chỗ hở, khiến ta cảm thấy vô cùng tò mò. Vì vậy ta phái người đi điều tra chi tiết, nhưng thu được cũng rất ít. Cuối cùng vẫn là một áp ti là thủ hạ của ta nói nhìn mặt chúng trông rất quen. Trông giống như là thủ phạm bị truy nã của một vụ án 6 năm trước ở Phù Đại Danh. Sau khi thẩm tra kết luận được bọn chúng đúng là hai kẻ đã gây án mạng 6 năm trước. Cái gì? Án mạng. Giết chồng, giết con trai. Trong mắt của Vương Đình hiện lên một tia không đành lòng kể lại. Nam kia tên thật là Quách Tam Hán, là một tên lưu manh có tiếng ở Phù Đại Danh. Lúc nhỏ luyện chút công phu có chút bản lĩnh, dân chúng địa phương vô cùng sợ gã. Còn nữ nhân kia tên thật là Vương Chi Dung, là sư muội của Quách Tam Hán. Khuôn mặt động lòng người, bị một phú thương ở Phù Đại Danh nhìn trúng. Tên phú thương kia vốn là đã có thê tử, nhưng qua đời do bệnh tật, để lại một nhi tử. Không lâu sau đó, Vương Chi Dung được gả cho phú thương nọ. Gã không biết rằng sư huynh khu sư muội bọn họ đã sớm châu thai ám kết. Sở dĩ Vương Chi Dung gả cho gã là do ham tiền tài. Sau đó à lại mang Quách Tam Hán vào bên trong phủ, cho làm quản gia, âm thầm tằng tịu với nhau. Nhưng hai tên sư huynh muội đó còn chưa có hài lòng, chúng lên kế hoạch mưu hại đứa con lớn 10 tuổi của phú thương, sau đó lại hạ độc giết chết gã. Chúng làm việc cũng cẩn thận, chỉ tiếc lúc Quách Tam Hán hạ độc bị trong phủ một hạ nhân nhìn thấy, sau đó người này đến quan phủ tố cáo hai người. Đáng tiếc lúc quan phủ phái người đi chóc nã thì hai người đã sớm lẩn trốn. Phủ Đại Danh ngay lập tức phái người truy nã, bởi vậy ở phủ Khai Phong mới có bản ghi chép lại. Hai tên kia ban đầu đi qua khắp nơi, đợi mọi chuyện lắng xuống lặng lẽ đi tới Đông Kinh, thay hình đổi dạng làm đạo sĩ. Nếu nhà nội không đúng dịp gặp được, có lẽ bây giờ chúng còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Còn mẹ nó chứ, đây đúng là bản hiện thực của Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. Lý Kỳ nghe được thì trực tiếp lắc đầu, thầm than là lòng người quá gian ác, liền nói. Chẳng trách đêm đó hai người này ra tay lên trực tiếp muốn lấy mạng người, không chút nào do dự, hóa ra là trên người đã sớm có án mạng. Điều này phải nói là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Trong lòng thì lại thầm nghĩ, hiếm thấy ai như là Cao Nha Nội, lần nào cũng mang theo ý xấu lại làm được chuyện tốt, cái tên nhãi này đúng xứng danh với cả cái danh hào là Cao Thanh Thiên. Vương Đình liền nói, may mà hiện tại chân tướng sự việc đã được làm rõ, coi như là cho người chết một lời công đạo. Lý Kỳ gật đầu lại hỏi, không biết Vương Thiếu Doãn định xử trí hai người này như thế nào? Vương Đình cười khổ nói, hiện giờ sự việc đã quá lâu, không thể âm thầm điều tra được nữa, bản phụ dự định khai đường hội thẩm, sau đó áp tải hai người về Phủ Đại Danh chịu tội. Dù sao lúc đó vụ án này cũng gây ra chấn động không nhỏ, cần phải có một lời giao đãi cho dân chúng ở Phủ Đại Danh. Vụ án này cũng không nhỏ, ông ta không thể dễ dàng bỏ qua, nếu phá được án bắt được tội phạm chắc chắn ông ta sẽ có thêm một chiến công huy hoàng được ghi lại. Lý Kỳ cau mày nói, theo ý của Thiếu Doãn hai người này sẽ bị định tội gì? Vương Đình nói, hai người này xuống tay độc ác không có ý gì ngoài ý muốn là khó thoát khỏi tội chết. Như vậy là được rồi. Hai người này chắc chắn không thể lưu lại, lúc thi hành án phái người âm thầm theo giám sát, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chuyện của ta cần nhờ ai? Lý Kỳ do dự phút chốc để nói, tại hạ có chuyện muốn nhờ Vương Thiếu Doãn. Dường như là Vương Đình đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên nói, mời Kinh Tế Sử cứ nói. Lý Kỳ nói, xin ngài hãy đợi 7-8 ngày hãy thẩm tra vụ án, ngoài ra phân thành hai lần thẩm tra. Lần đầu chỉ hỏi bọn chúng về chuyện xảy ra đêm hôm đó, lần thứ hai mới buộc tội nợ cũ. Vương Đình hiếu kỳ hỏi, tại sao phải làm như vậy? Lý Kỳ cười khổ trả lời, ta còn có chuyện cần bọn chúng trợ giúp. Điều này, Vương Đình lộ ra vẻ mặt khó xử, Lý Kỳ lập tức hiểu được ý của y cam đoan nói. Ngài yên tâm, ta sẽ không thay bọn chúng cầu tình, cũng không dùng chúng vào việc gì, chỉ cần bọn chúng chờ trong ngục là được. Vừa rồi Vương Đình thực sự lo lắng Lý Kỳ sẽ cầu xin cho đôi cẩu nam nữ kia. Thầy hắn nói như vậy thì cảm thấy cũng không phải là việc gì to tát, coi như là bán cho hắn một cái nhân tình, gã gật đầu chấp thuận. Vậy được, cứ làm theo lời của ngài. Lý Kỳ chắp tay nói, thực sự cảm tạ ngài, chuyện nhỏ không có gì. Trong chớp mắt lại trôi qua 3 ngày, trong mấy ngày này Lý Kỳ vẫn bận rộn xử lý chuyện của Phi Tiền Cục, dù sao thì đây cũng là việc cấp bách. Đến tận trưa ngày thứ tư, Mã Kiều từ bên ngoài tiến đến, nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cách thập ý. Lý Kỳ lập tức lĩnh hội khiến quan lớn nhỏ trong phòng lui ra ngoài. Lúc này Mã Kiều mới tới trước mặt Lý Kỳ, từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ ghi chép đưa tới buồn bực nói. Những người đó gửi thư rồi. Nhanh như vậy. Lý Kỳ khẩn trương nhận lấy, ngón tay cái đảo qua rắc rắc mấy tiếng. Không ngờ cuốn sổ này cũng không còn trang nào để chống, không nhịn được cảm khái nói. Thật là một đám nhân tài, có thể tìm hiểu được nhiều tin tức nhanh như vậy. Nói xong hắn bỗng nhiên đứng dậy nói, đi, đi học viện. Trên đường, Lý Kỳ ngồi trong xe, cẩn thận xem lại một lần nội dung trong cuốn sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Tiến vào học viện, Lý Kỳ lập tức triệu tập các biên tập của Tuần San Đại Tống thời đại, mở một hội nghị lâm thời. Hắn nhìn mọi người một lượt cười nói, các người còn nhớ rõ trước khi thành lập Tuần San cố sự, ta từng bố trí cho các người nhiệm vụ viết một cố sự. Hứa Tiên nói, đại nhân đã phân phó, chúng ta làm sao mà dám quên được. Vậy các người có nhớ được lúc ấy ta đã nói những gì? Hứa Tiên đáp, đại nhân nói về chuẩn tắc hàng đầu của cố sự, đó chính là nội dung phải đầy đủ, hấp dẫn, chứa nhiều ví dụ. Nói tiếp, Lý Kỳ giơ tay lên cười ha hả. Hứa Tiên ngượng ngùng nói, ta nhớ lúc đó đại nhân có lấy chuyện nam nữ làm ví dụ, tầng tầng phân tích, đơn giản mà nói chính là ông trời tác hợp cũng không bằng yêu đương vụng trộm, quả phụ không bằng phụ nữ có chồng, công tử phóng đãng cũng không bằng hòa thượng đạo sĩ. Vừa dứt lời mặt y đã đỏ như mông khỉ, nhớ rất chuẩn, không nói sai chút nào. Lý Kỳ vỗ tay một cái nói, nhưng lúc trước văn chương của các người chưa đến bài sau không bằng bài trước, làm cho người đọc mơ màng buồn ngủ, không có được những tinh túy cần có. Nhưng thôi, ta cũng không tỉ mỉ truy cứu nguyên nhân, ta biết kinh nghiệm của các người còn thấp, không đủ để khống chế. Nhưng đến bây giờ văn chương của các người cũng đã tiệm nhập giai cảnh rồi, ta mới nhắc lại chuyện cũ cho các người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ngày ấy ta đã giao, lấy chủ đề đạo sĩ vùng trộm yêu đương. Tuy nhiên ta đã tìm cho các người ví dụ thiết thực, không cần thiết trống rỗng tưởng tượng. Ta muốn các ngươi dựa theo ví dụ để sáng tác, các ngươi có thể phân tích ví dụ theo bất kỳ góc độ nào, nhưng mà ranh giới cuối cùng vẫn cần phải đầy đủ hấp dẫn. Dứt lời hắn đưa sổ ghi chép cho Hứa Tiên dặn dò, toàn bộ ví dụ ở phía trên các ngươi tự mình xem đi, ta cho các ngươi thời hạn một ngày, dù sao đây cũng là lần thứ hai nhắc lại đề tài này, một ngày sau ta sẽ đích thân xem xét, nếu lần này các ngươi còn viết không tốt, ta cần phải hoài nghi năng lực của các ngươi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tan họp. Tuy nhiên lúc này bọn họ không khiến Lý Kỳ thất vọng một lần nữa, đều hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Điều này cũng do bọn họ bên cạnh Lý Kỳ đã lâu, mưa dầm thấm đất, gần mực thì đen, không còn đối với chuyện như vậy cảm thấy ngại ngùng, ngược lại phấn khích mười phần. Hắn sở dĩ phải làm như vậy, chủ yếu là muốn dùng những chuyện lặt vặt đó làm ví dụ thực tế, trước tiên ngăn chặn miệng người đời. Nếu đến lúc thần điêu ra chương chuyện mấu chốt kia, có người từng lấy đạo giáo công kích hắn thì hắn sẽ dùng những ví dụ này để đáp trả. Hơn nữa do Hoàng đế Huy Tông là một kẻ mê đạo cho nên đạo sĩ ở Đại Tống vô cùng kiêu ngạo, một số đạo sĩ được sủng ái so với bọn cao cầu còn ngang ngược hơn, chiếm lấy đất đai, cưỡng đoạt dân nữ đều là những việc thường xuyên xảy ra. Hiện giờ chỉ cần mặc trang phục đạo sĩ ra đường, dân chúng bình thường nhìn thấy cũng phải gọi một câu ngài, thật đúng là hoang đường mà. Lý Kỳ cố ý mượn chuyện này để giáo huấn đám đạo sĩ xem thường pháp luật kia, khiến cho bọn họ biết thu liễm một chút. Quả nhiên sau khi Kỳ Tuần San Đại Tống thời đại mới nhất phát hành, lập tức đưa tới phản ứng không nhỏ. Hơn nữa những nội dung này vẫn đang ở chuyên mục tin tức, điều này cũng càng thuyết minh xác thực không phải là giả. May cho đạo giáo là những bài văn mà Lý Kỳ sử dụng phân tích ví dụ lấy điểm thiết nhập chỉ là con sâu làm dầu nổi canh, nếu không đạo giáo cũng không còn sót được chút uy nghiêm nào, mà dù vậy vẫn khiến danh dự của đạo giáo bị bịt kín bởi một tầng bóng ma. Đặc biệt có một số dân chúng bình thường hay bị đạo sĩ ức hiếp cũng đem những điều uất ức ở trong lòng đã lâu nói ra, ngươi một lời ta một lời, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng có một số thế lực đạo gia bắt đầu công kích Tuần San Đại Tống thời đại. Mục tiêu công kích là nội dung đăng tải xuất phát từ đó, chửi bới Tuần San Đại Tống thời đại bịa đặt. Một bên kiên trì ý kiến của mình, một bên thì vô hạm nói xấu. Kể từ đó chỉ có nắm giữ hữu dụng sự thật có thể nói. Lý Kỳ từ sớm đã nắm trong tay một lượng lớn minh chứng thực tế. Trải qua điều tra không có ngoại lệ, tất cả đều là sự thật. Đám đạo sĩ kia đúng là lấy đá tự đập chân mình. Thế nhưng chuyện này còn chưa xong thì ở phủ Khai Phong bắt đầu đem Quách Kim Vương Dung ra khai đường thẩm án, dân chúng cũng được nghe phạm nhân là đạo sĩ và đạo cô đều sôi nổi chạy tới vây xem. Nghe được hai người nhận tội về hành vi tằng tịu đêm đó, đều liên tiếp cảm thấy kinh ngạc. Và lúc này Thần Điêu Đại Hiệp cho xuất bản một hồi Doãn Chí Bình làm loạn, thu được gặt hái thành công, cũng đúng như Lý Kỳ dự liệu, toàn bộ cảm xúc của độc giả đều phát tiết lên người cô Doãn Chí Bình, không ai cảm thấy đây là đang bôi đen đạo giáo. Đương nhiên Lý Kỳ cũng không may mắn thoát được. Vấn đề tiểu long nữ thất trinh vẫn khiến mọi người nổi giận. Bên trong túy tiên cư, lố lăng tiểu long nữ bằng thanh ngọc khiết của ta sao lại có thể bị tên cầu đạo sĩ Doãn Chi Bình vấy bẩn, tức chết ta đi. Đọc xong chương mới nhất của Thần Điêu Đại Hiệp khiến Cao Nhà Nội tức giận giống như là con tinh tinh nhảy lên trên ghế dựa, đấm ngực tức giận kêu lên. Thật không may hôm nay có mấy đạo sĩ đến tìm Lý Kỳ xui xẻo, nghe Cao Nhà Nội nói vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, một người trong đó đứng lên nói, Cao Nhà Nội, cố sự này chính là do gian nhân bày ra, cũng chúng ta đạo sĩ không có quan hệ, thỉnh các ngươi tự trọng đi. Cao Nhà Nội quay đầu nhìn lại, thấy một đám đạo sĩ giận không kìm được, khí phách chỉ tay về phía đạo sĩ kia mắng. Ta chính là phải mắng đám cầu đạo sĩ các ngươi thì đã làm sao? Mấy chuyện như vậy các ngươi còn thiếu chắc, các ngươi không biết có câu, muốn để người biết, trừ phi mình đừng làm. Hồng Thiên Kiều lại hát đệm nói, ơi đúng vậy, chúng ta chính mắt nhìn thấy, há lại tin cái lời ngụy biện của các ngươi. Chu Hòa cũng cười ha ha, ha. Và vị đạo gia, những điều này đều là nhân chi thường tình, nhà nội cũng làm không ít, các ngươi không cần phải ngụy biện, cứ việc thừa nhận nào. Cao nhà nội hắc một tiếng cãi lại. Tam Lang, ngươi nhìn thấy bản nhà nội làm cái loại việc này lúc nào? Bản nhà nội là người quang minh chính đại, sao lại giống bọn cầu đạo sĩ này được? Lén lén lút lút chuyên môn vụng trộm làm mấy chuyện không đàng hoàng. Hồng Thiên Kiều gật đầu tán thành. Ấy đúng vậy, từ trước đến giờ ca ca đập cửa nhà quả phụ chưa bao giờ quan tâm là ban ngày hay là ban đêm, rảnh rỗi thì đi mà. Những người còn lại sau khi nghe xong đều buồn cười. Cao nhà nội thấy Hồng Thiên Kiều đứa nhỏ này thành thật như vậy, cảm thấy thật sự khóc không ra nước mắt. Mấy tên đạo sĩ kia đều phi thường có thực lực, bên người có quan giai, bằng không cũng không dám đến Túy Tiên Cư đi tìm Lý Kỳ gây sự. Bọn họ cũng không sợ Cao nhà nội. Một đạo sĩ vỗ bàn, mấy người đồng thời đứng dậy chỉ vào Cao nhà nội tức giận nói, nhà nội tốt nhất là giữ sạch mồm miệng một chút, cho dù có việc như vậy cũng là do cá biệt đạo sĩ gây nên, người trái một tiếng cầu đạo sĩ phải một tiếng cầu đạo sĩ là đạo lý gì? Một đạo sĩ khác chắp tay hướng lên trời nói, được kiềm thánh thượng cũng là giáo chủ đạo quân, người lời ấy không thể nghi ngờ là nhục mạ thánh thượng, là tội khi quân phạm thượng. Một câu liên lụy đến hoàng đế, Cao nhà nội nghe được thì cũng có chút hoảng sợ, gãi gãi quai hàm, trong lúc nhất thời không dám đáp lại. Hồng Thiên Kiều chuyển trong mắt mắng, phóng con mẹ người dám chó, thánh thượng là giáo chủ đạo quân, đã là tiên nhân, đám phàm phu tục tử như các người sao có thể cùng thánh thượng đánh đồng, đúng là không biết hổ thẹn, nếu muốn trị tội cũng phải trị tội các người. Cao nhà nội gật đầu không ngừng miệng phụ họa, ấy đúng, đám cầu đạo sĩ các người thật là không biết hổ thẹn mà, người dám mắng chúng ta không biết hổ thẹn ư? Mắng các người thì đã sao, ai cho đám cầu đạo sĩ các người dám làm nhục tiểu long nữ, ta cùng các ngươi liều mạng, vậy thì còn gì bằng. Vừa lúc Cao gia gia ta đang ngứa tay, tiểu cửu lên. Lần trước Cao nhà nội bị tên dâm mô Quách Kính quần ẩu một trận, giờ vẫn bị nghẹn một cơn tức, đang lo không tìm thấy đối tượng chút giận, hiện giờ hận không thể đem cỗ oán khí này chút lên trên đám đạo sĩ ở đây. Hồng Thiên Kiều thế này e sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức cua lấy băng ghế dài gần đấy chuẩn bị mở màn. Hai bên đang dương cung bạt kiếm, cuộc chiến hết sức là căng thẳng. Ây, các vị chờ một chút, xin hãy bất giận, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng lúc này ngoài cửa chạy vọt vào một người ngăn đón hai bên. Người này là tay cầm quạt giấy che mặt, một tay thì cua cua ngăn cản hai bên đến gần. Thằng nhãi này mau tránh ra, hôm nay bản nhà nội phải giáo huấn đám cầu đạo sĩ này. Cao nhà nội, đừng tưởng ta sợ ngươi, ngươi là nhi tử của thái úy thì thế nào, chẳng lẽ thái úy nhi tử có thể làm điều sằng bậy nói hưu nói vượn sao? Các vị, đây chỉ là hiểu lầm, cần gì phải làm như vậy? Ngươi có tránh ra không? Không thì đừng trách bản nhà nội đánh luôn cả ngươi. Còn mẹ nó, ta chỉ muốn khuyên can mà thôi, cả người muốn đánh thì đi ra ngoài đánh cho ta. Vừa nghe thấy tiếng chửi này, bọn Cao nhà nội lập tức phản ứng, quay sang thì vừa thấy giật mình kêu lên, Lý Kỳ. Mấy tên đạo sĩ cũng kịp phản ứng, quay đầu căm tức nhìn người đi tới, đây mới là tên đầu sỏ gây tội. Người tới đúng là Lý Kỳ. Thật ra hắn nhìn trộm ngoài cửa cả buổi rồi, nếu không phải bọn họ định đánh nhau thì chắc chắn hắn sẽ không tiến đến cánh cửa này. Giờ thì hay rồi, đầu sỏ xuất hiện, hai bên cùng đem hỏa lực chuyển hướng Lý Kỳ. Lý Kỳ, thằng nhãi người biết cố sự như vậy hả? Biết cái những thứ loạn thất bát tao, làm tổn thương trái tim của ta. Ngày thường bảo ngươi đọc nhiều sách, ngươi không nghe chạy đi làm đồ ăn, ngươi xem gây ra nhiễu loạn lớn rồi. Cao nhân nội trước tiên khai hỏa nói, còn mẹ nó, thằng nhãi ngươi theo ta để đọc sách. Lý Kỳ tức giận không mắng ra tiếng, đúng là không có vô sỉ nhất, chỉ càng có vô sỉ hơn thôi. Hồng Thiên Kiều cũng buồn bực nói, đúng vậy, nếu tiểu long nữ thuần khiết dành cho Dương quá chúng ta còn có thể nhận, nhưng mà làm sao có thể chấp nhận dành cho Doãn Chí Bình? Đúng vậy, đây không phải là ức hiếp người sao? Không chỉ có đám bọn họ mà cả những độc giả khác cũng bắt đầu oán trách, tỏ vẻ bất mãn. Đợi những người này phát xong bực tức, đám đạo sĩ kia lại khai hỏa chất vấn, kinh tế sử, người nhiều lần trên tuần sát đại tống thời đại bôi nhọ đạo giáo chúng ta là có ý gì? Hôm nay nếu không nói rõ ràng chúng ta tuyệt đối không rời khỏi đây. Đúng, người nhất định phải nói xin lỗi với chúng ta. Chỉ xin lỗi thôi sao được, ít nhất người phải phát hành một thiên văn chương xin lỗi chúng ta trên tuần sát đại tống thời đại. Đúng. Hồng Thiên Kiều thấy Lý Kỳ vẫn dùng quạt giấy che trước mặt bèn nói. Đại ca dùng quạt che mặt làm chi? Chẳng lẽ trong lòng hổ thẹn không có mặt mũi gặp người? Người mới không có mặt mũi gặp người. Lý Kỳ thu hồi quạt giấy nói. Các người nói chuyện nước miếng bay tứ tung. Nếu ta không dùng quạt giấy ngăn trở chẳng phải là ớt sũng rồi. Nói xong hắn giơ cao hai tay nói tiếp. Xin các vị yên lặng một chút. Trước hết hãy nghe ta nói một lời. Ta biết mọi người xem đến đây thì sẽ rất khó chịu. Thật nhiều người cũng từng khuyên ta không nên viết như vậy. Nhưng ta vẫn phải viết. Cao nhân nội hiếu kỳ hỏi. Vì sao phải như vậy? Lý Kỳ thở dài. Tuy rằng cố sự là hư cấu nhưng nó có thể hấp dẫn các người cũng vì có thể khiến độc giả cảm nhận được chua ngọt đắng cay, nhân sinh trăm vị, có thể khiến cho độc giả cộng hưởng nhân sinh không như ý 89/10, sẽ có thể mọi chuyện đều hài lòng. Có cuồng phong mưa rào mới được nhìn thấy cầu vồng xinh đẹp. Nếu như nhân vật chính điều gì cũng thuận buồm xuôi gió, như vậy cố sự cũng giống như là nước trong, có điều gì đáng xem chứ. Nghĩ đến điêu thuyền cũng không phải trước theo đồng trác, sau lại theo lạ bố sao. Hơn nữa cố sự này chỉ mới bắt đầu, mọi người cũng đừng vội mắng. Xin cam đoan sau khi các vị đọc hết sẽ chỉ còn cảm động và khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng. Một người buồn bực nói, nhưng mà hiện giờ ván đã đóng thuyền, người nói chúng ta làm sao còn có thể tiếp tục đọc phần sau. Người không đọc thì thôi chứ sao? Lý Kỳ khẽ cười đáp. Kỳ thực trước đây cũng là mua bán, chú ý nhất là ngươi tình ta nguyện, các vị nếu cảm thấy không muốn đọc thì cũng không cần phải đọc tiếp, không đáng vì thế mà tức giận, cuối cùng lại chịu thiệt cũng là các vị. Hơn nữa các vị cũng nói ván đã đóng thuyền, cố sự đã đăng rồi, các ngươi có mắng cũng vẫn là như thế. Đương nhiên nếu không còn người đọc thì ta cũng không viết tiếp, không phải miễn cưỡng mà ta cũng không dựa vào điều này để ăn cơm. Giọng điệu của Lý Kỳ như vậy là cứng rắn, khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng cũng không khó lý giải. Hiện giờ Lý Kỳ muốn gì có đó, cố sự này mang đến lợi ích cho hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Viết hay không viết, gần như là không có gì khác nhau. Nhưng đối với bọn họ mà nói, trong sinh hoạt sẽ mất đi một phần lạc thú, thiếu một phần chờ mong. Càng muốn mạnh là chỉ có Lý Kỳ có thể viết ra tiểu thuyết võ hiệp. Những người khác hiểu cũng không hiểu, đừng nói là viết. Hồng Thiên Kiều chuyển trong mắt, xoa tay cười nói, hey, đại ca đại ca. Sao có thể không biết chứ? Như vậy thật là không có phúc hậu mà. Chúng ta chỉ là nói chút cào nhào, không có ý gì khác đâu, không có ý gì khác đâu. Những độc giả còn lại nhiều lần cân nhắc cũng chỉ có thể tiếp thu cái sự thực này. Lý Kỳ thấy bọn họ chịu thua, thì lại hướng về phía mấy tên đạo sĩ nói. Vài vị đạo trưởng, lúc trước các người nói ta bồi nhỏ đạo giáo, xin hỏi là con mắt nào của các ngươi nhìn thấy, hay là do các ngươi mở mắt hồ đồ, thấy gió bảo mưa? Ta nghĩ cần phải báo cáo các ngươi tội phỉ báng rồi. Mọi người đều biết tuần sát đại tống từ đại từ trước đến nay đều ăn ngay nói thật. Đám đạo sĩ kia nếu dám làm thì chẳng lẽ còn sợ bị người nói, chẳng lẽ có truyền thống tốt đẹp ở đạo giáo là lén nút à? Đến tột cùng là ta bôi nhọ đạo giáo hay là các ngươi bôi nhọ đạo giáo đây? Chỉ cần các ngươi tìm ra được một tin không phải sự thật trên tuần sát đại tống thời đại, Lý Kỳ ta sẽ đối với các ngươi dập đầu nhận sai. Chẳng lẽ các ngươi trong lòng có quỷ mới có thể khẩn trương như vậy? Ai? Ai trong lòng có quỷ chứ? Nếu không có quỷ vậy tuần sát đại tống thời đại của ta nói sự thật thì liên quan quái gì đến các ngươi? Chẳng lẽ nói thật cũng là làm phiền các ngươi? Cao nhân nội cười ha hả nói, hiện giờ phủ khai phong vẫn còn thẩm vấn một đôi cẩu nam nữ khoác áo đạo sĩ, vừa thấy thì đã thấy là ai đúng ai sai rồi. Lời này vừa nói ra mọi người đều ha ha cười lớn, vài tên đạo sĩ kia ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt càng lộ ra vẻ khó coi. Hồng Thiên Kiều chỉ tay vào bọn hắn nói, nhìn đi, bọn họ hiện tại ngược lại có chút giống với Doãn Chí Bình và đám người Triệu Chí Kính. Tiếp theo lại là một trận cười to. Các người đúng là khinh người quá đáng, việc này không xong đâu, chúng ta tuyệt đối không chịu để yên. Mấy tên đạo sĩ thấy tình thế không đúng, biết hôm nay chỉ sợ khó mà thực hiện được ý đồ, liền phẩy ống tay áo nghênh ngang rời đi. Tiểu dạng, chỉ bằng mấy người các người cũng dám đến Túy Tiên Cư gây chuyện, đúng là tự tìm đường chết. Lý Kỳ khóe miệng nổ lên một mạt cười lạnh. Đột nhiên một thiếu niên ăn mặc giống như là thư đồng đi đến bên cạnh Lý Kỳ cúi đầu nói. Kinh tế sử, chủ nhân nhà ta có lời mời. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thầm nhủ một tiếng không xong, thật là đi sai một nước cờ. Thấp giọng nói, chủ nhân nhà ngươi đến đây được bao lâu? Thư đồng kia thông minh đáp lại, thưa kinh tế sử, chuyện vừa rồi chủ nhân nhà ta đều nhìn thấy. Lý Kỳ lau trán buồn bực nói, ta đã biết. Sau đó hắn cùng với thư đồng này đi lên lầu 3 thiên thượng nhân gian. Đi vào bên trong chỉ thấy Tống Huy Tông, Thái Kinh ngồi cạnh bàn. Ngoài hai người này, bên cửa sổ còn ngồi hai vị đạo trưởng, đều là hai mắt khép hờ. Vị bên trái mũi cao mắt sâu, gò má lõm xuống, sắc mặt phiếm tử, có đạo hiệu Linh Thanh đạo nhân, trường quản cung Ngọc Thanh, chuyên luyện đan. Vị đạo trưởng phía bên phải có khuôn mặt hiền lành, râu tóc bạc phơ, có đạo hiệu Thủy Thanh, đạo nhân trưởng quản viện Hàn Lâm y quan, còn được gọi là thập đạo kiểu y. Ở phương diện y học, hành vi của Tống Huy Tông không chê vào đâu được. Ông ta lợi dụng đạo giáo để mang y thuật cao siêu cho cung đình truyền bá đến dân gian, tạo phúc cho dân chúng. Điểm này đích thật là đáng giá khen ngợi. Nhưng so với những sai lầm ông ta phạm vào cũng thật không đáng giá nhắc tới. Hai đạo sĩ ở đây là người Tống Huy Tông tín nhiệm nhất, chỉ vì Tống Huy Tông quá mức si mê đạo thuật còn dẫn đặt ra 26 bậc đạo quan. Cho nên phàm là nổi danh đạo sĩ đều có quan giai. Hai vị đạo sĩ ở đây là bậc nhất đạo quan, so với võ tướng còn cao hơn ngàn vạn lần. Cùng với nhau sinh lực lượng ngang nhau, thậm chí có thời gian còn ra lệnh cho quần thần phải mặc áo đạo bào vào triều. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực của đạo sĩ ở triều đại nhà Tống là không thể khinh thường. Kẻ đến thì không tiện mà kẻ tiện thì không đến. Đừng có ra vẻ tinh tướng, cẩn thận lại gặp phải sét đánh. Lý Kỳ liếc nhìn hai tên đạo sĩ kia, trong lòng tràn ngập khinh thường, thở dài hành lễ nói. Lý Kỳ bái kiến đại quan nhân, bái kiến thái sư. Tống Huy Tông hơi trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng khiển trách. Giỏi lắm, không thể tưởng tượng được tiểu tử nhà ngươi dùng loại chiêu số vô sỉ này để bảo vệ cho thần điêu đại hiệp của ngươi. Đúng là không biết trời cao đất rộng, dám cả gan làm loạn. Ông ta hiểu được sự việc lần này, sao có thể không rõ dụng ý trong hành động của Lý Kỳ. Lý Kỳ vẫn còn kêu oan nói, xin đại quan nhân mình dám, ta cũng là vì suy nghĩ cho đạo giáo. Đứng gần cửa sổ, Linh Thanh đạo nhân đột nhiên mở mắt, tinh quang chợt lóe nhìn Lý Kỳ hỏi. Bần đạo thực sự muốn nghe xem, kinh thế sử nói hành động này là vì người suy nghĩ cho đạo giáo như thế nào? Lý Kỳ cười ha hả nói, thầy không dám giấu giếm bị đạo trưởng này. Kỳ thật ta là một giáo đồ thành kính, nếu không sinh tại chủ sư thế gia, nói không chừng chúng ta hiện giờ chính là đồng hành rồi. Linh Thanh đạo nhân cười lạnh nói, đúng là may mắn, nếu không thực sự là ta đạo giáo vô cùng bất hạnh. Lý Kỳ vẫn cười nói, đạo trưởng lời ấy sai rồi, ta đúng là một lòng vì đạo á. Tống Huy Tông cao mày, người luôn miệng nói vì đạo giáo suy nghĩ, vậy ngươi hãy giải thích cho mọi người hiểu được đi. Vâng, Lý Kỳ vừa chắp tay vừa giải thích. Đạo giáo khởi nguyên từ dân tộc Hoa Hạ ta. Với tư tưởng đạo phúc cho dân chúng, có đó nhận được người đời tôn kính. Đại quan nhân lại là giáo chủ đạo quân, đối với những người tu đạo trong thiên hạ cứu tế cho phúc trạch, dốc sức thi hành đạo giáo, do vậy đạo giáo ngày càng cường thịnh, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng có câu cánh rừng lớn loại chim gì cũng có, bởi vậy thực lực của đạo giáo ngày một lớn mạnh, có rất nhiều người gia nhập đạo giáo, nhưng điều đáng tiếc chính là trong đó có thật nhiều người không muốn dốc lòng tu đạo, bọn họ chỉ muốn nhờ vào cây đại thụ là đạo giáo để che trời, vì mình giành tư lợi, khiến cho đạo giáo hiện giờ vàng thau lẫn lộn, khiến đạo giáo chịu tiếng oan. Điều này cũng giống như là quan lại tham ô, bọn họ cũng khiến sĩ tử trong thiên hạ gặp phải tay bay vạ gió. Lý Kỳ tuy không phải một đạo đồ, nhưng cũng là một người có tâm thành kính với đạo giáo. Theo miêu tả trong Xạ Điêu, Vương Trùng Dương, Khưu Sử Cơ, Mã Ngọc cùng với những đạo sĩ khác khiến người kính nể cũng không khó để nhìn ra. Ta thấy nếu cứ để như vậy, sớm muộn gì đạo giáo cũng sẽ bị những người này hủy hoại, nên đã nghĩ ra phương án này để giáo huấn những con sâu muốn làm giàu nồi canh. Chẳng phải có câu nói rồi, giáo chủ đạo quân phạm tội cũng xử như thứ dân, chẳng lẽ đám người xấu khoác đạo bào có thể sánh được với giáo chủ đạo quân sao? Kỳ thật so với lần trước sĩ tử dư luận chiến, lần này Lý Kỳ thu liễm rất nhiều, cũng không có làm chuyện tuyệt tình, thậm chí chưa tới mức khiến đạo giáo chịu nhục. Đăng mấy bài văn chương đều lấy một loại đạo sĩ làm ví dụ, dùng tư tưởng của đạo giáo để đối đãi vấn đề, gần như là giúp đạo giáo tuyên truyền. Đương nhiên nếu không phải vậy thì hôm nay cũng không phải chỉ là vài tên đạo sĩ đến tìm cửa. Dù vậy vẫn có rất nhiều đạo sĩ cảm thấy họ chịu nhiều oan khuất. Nói đi nói lại cũng là do bọn họ được Tống Huy Tông sủng ái, nếu đổi lại là thương nhân chỉ sợ dám cũng không dám phóng một cái. Lại là một chiêu này. Thái Kinh cười khổ lắc đầu, nhưng mà lão cũng từ chuyện này lấy được một chút tin tức, đó là Tuần San Đại Tống thời đại đã trở thành lợi khí lớn nhất, ngày sau phải cẩn thận lợi dụng mới được. Linh Thanh đạo nhân nghe được thì nghiến răng nghiến lợi, giỏi cho một chương khéo mồm khéo miệng. Quá khen, thật là không dám nhận, không dám nhận. Lý Kỳ cười ha hả. Thủy Thanh đạo nhân sau khi nghe xong, bỗng nhiên bật cười ha hả. Đương nhiên lão râu tóc bạc phơ, nhưng thanh âm vẫn to rõ mười phần, có thể thấy được bảo dưỡng không sai. Lão nói, bần đạo đã sớm nghe về tài ăn nói khéo léo của kinh tế sử, chỉ dựa vào một trường miệng cũng có thể địch được ngàn vạn hùng binh. Hôm nay vừa thấy quả thật là danh bất hư truyền. Linh Thanh đạo nhân khẽ nhíu mày nói, sư huynh. Thủy Thanh đạo nhân nhấc tay nói, sư đệ, lời của kinh tế sử không sai. Thánh nhân từng nói, thượng thiện nhược thủy, nhu nhược bất tranh. Phàm là đệ tử đạo giáo phải tuân theo quy củ này. Nhưng trên đời có nhiều hạng người lòng dạ khó lường, mượn danh đạo giáo để áp bức dân chúng làm sằng làm bậy. Đây là điều sỉ nhục của đạo giáo, chúng ta phải vì vậy mà hổ thẹn. Kỳ thật nội dung viết trong Tuần San Đại Tống thời đại trong hai ngày này, bần đạo đã tự mình đi chứng thực, toàn bộ là sự thật, không một lời nói ngoa. Nếu chúng ta bao che cho hiện tượng ấy, thì cùng với những người đó có gì khác biệt, thậm chí còn đáng giận hơn. Là người tu đạo, chúng ta không thể lừa dối, lừa mình dối người. Linh Thanh đạo nhân lại nói, nhưng nếu tiếp tục như vậy, tà giáo không phải là bị thế nhân thoá mạ. Thủy Thanh đạo nhân đáp lại, nếu để hiện tượng kia tiếp tục kéo dài, tà giáo cũng thật sự là vỡ nát. Bệnh nặng cần trị bằng mãnh dược, có bệnh mà không trị thì cũng không phải là hành vi của đạo giáo. Bần đạo nghĩ rằng hành động lần này của kinh tế sử sẽ có hiệu quả. Tống Huy Tông nghe được liên tiếp gật đầu, hành đạo lễ nói, Thủy Thanh đạo nhân phẩm đức cao thượng, trí tuệ có thể nạp trăm sông, ta vô cùng thán phục. Thủy Thanh đạo nhân hoàn thi lễ nói, đạo quân nói quá lời, đây vốn là việc mà ta phải làm, không dám nhận lời khích lệ này. Lý Kỳ ban đầu còn có một tia khâm phục Thủy Thanh đạo nhân, nhưng nghe lão và Tống Huy Tông nào là đạo nhân nào là đạo quân, trong lòng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ngươi đến tột cùng là hoàng đế hay là đạo sĩ, thật đúng là không làm việc đàng hoàng. Thủy Thanh đạo nhân đột nhiên hướng Lý Kỳ nói, thật ra bần đạo có một nghi vấn muốn hỏi, suy nghĩ cả trăm lần vẫn không có lời giải đáp, thỉnh Kinh Thế Sử vui lòng chỉ giáo. Lý Kỳ nói, mời đạo trưởng cứ nói. Nội dung đăng trên tuần san đại tống thời đại, ngươi là từ đâu biết được? Lý Kỳ cười trả lời, ồ, việc này là do đại quan nhân để cho ta làm như vậy đấy. Tống Huy Tông vừa nghe lời này thì đúng là cao tay. Người đã bôi đen đạo giáo, giờ còn dám vụ oan trẫm. Vỗ bàn một cái quát, hầy, nực cười, ta cho ngươi làm như vậy khi nào? Chẳng lẽ đại quan nhân đã quên? Lý Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một quyển sổ đưa cho Tống Huy Tông. Mở trừng hai mắt nói, mời đại quan nhân xem qua. Đây là thứ gì? Tống Huy Tông ngẩn người tiếp nhận cuốn sổ, tùy tiện mở ra, chỉ thấy trang thứ nhất viết. Đầu năm ngày mùng 2, canh 3 giờ Tuất, binh bộ thượng thư mở tiệc đãi khách, cùng đi đến lầu Nghênh Xuân, gọi đến 8 tiểu thư, ngủ lại đến hừng đông mới trở về, dùng khoảng hơn 10 quan tiền. Trong lòng thì chợt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sắc mặt cứng đờ. Thái Kinh và Thủy Linh hai đạo sĩ thấy vẻ mặt của Tống Huy Tông quái dị thì có lòng hiếu kỳ, hơi hơi nghiêng người liếc mắt về phía cuốn sổ kia. Chuyện cơ mật như vậy, sao có thể để cho các ngươi xem? Lý Kỳ khẩn trương ho nhẹ hai tiếng. Tống Huy Tông hơi ngẩn ra, sắc mặt căng thẳng lập tức gấp sổ lại, thầm mắng. Trẫm lại phải buồn bực rồi. Tiểu tử ngươi xông phải cái họa lớn như vậy, vẫn cứ không sợ hãi. Hóa ra từ sớm đã đem trẫm dụ dỗ. Hời, thật sự là quá ghê gớm mà. Dù trong lòng tức giận ngập trời, nhưng mà có nhược điểm nằm trong tay Lý Kỳ rồi, ngoài miệng chỉ có thể khụ khụ vài tiếng nói. Ước nguyện lúc đầu của ngươi, trẫm đã sáng tỏ. Việc này chỉ là trùng hợp, cũng không trách ngươi. Nhưng làm sự nên có chừng mực, đừng làm những việc không nên. Lý Kỳ cười tầm trong lòng, chắp tay nói. Lý Kỳ xin ghi nhớ những lời đại quan dân dạy bảo. Ở phía đông ngoài thành Mật Châu, cây cối điêu linh, dưới gốc cổ thụ rụng đầy lá, hai bên đường cỏ khô đầy đất, gió thu thổi qua thoáng chốc thê lương. Chỉ một chốc lát sau, một đội kỵ binh ngay ngắn trật tự đón gió thu từ bên trong thành đi ra. Hai người dẫn đầu đúng là Nhạc Phi và Ngưu Cao. Nhưng thân là thống soái, Thái Du lại không có mặt. Điều này khiến người khác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhạc Phi đưa mắt nhìn rơi rụng lá cây, thở dài. Ai, bộ soái thật sự là liệu sự như thần à. Quả thật tuyên phủ sứ đi đến Mật Châu liền trì trệ không tiến. Ngưu Cao đĩnh đạc nói. Cái đám chuột nhắt này à, sao dám lên trận giết địch? Nhạc Phi nói. Thân là thống soái lại không làm gương tốt. Nếu cứ như vậy thì sĩ khí quân ta sẽ bị hao tổn. Chúng ta đã trước thua một trận rồi. Ngưu Cao lại phản bác. Hài, ta lại không nghĩ như vậy. Nếu không phải là tuyên phủ sứ trời sinh tính tình yếu đuối, cứ đi một chút lại ngừng, chúng ta đã sớm đến Lai Châu. Nói không chừng đều cùng kẻ thù chiến đấu, chúng ta cũng không nên băn khoăn nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể toàn lực hành quân rồi. Nhạc Phi gật đầu đồng ý. Người nói cũng có đạo lý. Nói xong y lại thở dài. Nguyên bản ta không tính toán gióng trống khua chiêng, mà lựa chọn đi đường tắt, hành quân ngày đêm trực tiếp công kích hang ổ kẻ thù, đánh cho kẻ thù trở tay không kịp. Nhưng tuyên phủ sứ lại không nghe lời khuyên của ta. Ngập thành liền nhập, rêu rào khắp nơi, lại kéo dài lâu như vậy. Có lẽ bây giờ kẻ địch đã sớm có chuẩn bị, yên lặng chờ chúng ta tiến đến. Chúng ta cũng thay đổi chiến lược. Còn chưa ra trận chúng ta đã thua địch hai hồi. Ngưu Cao cũng lắc đầu thở dài nói. Nếu đổi lại người cầm binh là bộ soái vậy thì tốt rồi. Nhạc Phi đột nhiên cười cười tự tin nói. Tuy nhiên ta thấy mấy điều đó cũng không đáng giá nhắc tới. Dù sao đối phương cũng không phải là quân Kim quân Liêu, mà là một đám giặc cỏ. Nếu ngay cả bọn chúng cũng không đánh thắng thì chúng ta thật sự là không xứng mặc vào quân trang. Ngưu Cao cười ha ha. Nói vậy cũng đúng, tuy nhiên chúng ta cũng không được quên theo sau chúng ta còn có hai cái đuôi. Thái Du nhát như chuột, hiển nhiên gã sẽ không ra tiền tuyến. Vì thế khi đến Mật Châu, gã tìm đủ các loại lý do để không phải ra tiền tuyến, nhưng gã sẽ không ngu xuẩn đến mức để cho người của Lý Kỳ toàn quyền làm chủ. Vì thế có hai tên giám quân được phái đi cùng với Nhạc Phi và Ngưu Cao, đại diện cho quyền lực của hắn. Nhạc Phi ngoái đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ nói, cứ mặc họ thôi, hiện giờ không thể tiếp tục kéo dài được. Nói xong y ra lệnh cho phó quan bên dưới, phân phó cho binh lính hành quân với tốc độ cao nhất, tuân mệnh. Sau khi rời khỏi Mật Châu, Nhạc Phi không liên tục nhiễu dân như là Thái Du, y chuyên chọn đường nhỏ, đường tắt để hành quân, không mấy ngày thì đã đến địa phận Lai Châu. Thật sự là vất vả cho hai vị tướng quân. Triệu Minh Thành ngày đêm trông mong rốt cục hôm nay cũng chờ đến viện binh, y cùng với Lý Thanh Chiếu tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Phải biết rằng y là một văn thần, lại là hậu nhân của danh môn mà y lại ra nghênh đón võ tướng, bởi vậy có thể thấy được trong lòng y gấp bách cỡ nào. Nhạc Phi và Ngưu Cao nhanh chóng xuống ngựa ôm quyền nói.